bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 9 ta thật sự dám sờ trở về. Cố Giai Minh đứng ở Đặng Hưng bên người, đế híp mắt đánh giá đối phương một chút, ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt đặc có lễ phép khom người chào. Tiền bối hào, Đặng Hưng ngẩn người, sắc mặt tức khắc liền đen, theo đạo lý nói. Hắn xác thật là Cố Giai Minh tiền bối, nhưng từ hiện tại địa vị tới nói, Cố Giai Minh rõ ràng cao hắn không phải một cái cấp bậc. Nếu Đặng Hưng tuổi lớn, làm lão tiền bối, chịu này thi lễ cũng không có gì. Nhưng vấn đề là, hắn so Cố Giai Minh cùng lắm thì vài tuổi, ở Cố Giai Minh đối ngoại tư liệu thương. Hắn 22 tuổi xuất đạo, năm nay vừa lúc 27, Đặng Hưng cũng liền 33 tuổi. Nếu là hiểu chuyện, khẳng định muốn đứng lên đáp lễ, nhưng Đặng Hưng trước kia liền vẫn luôn đè nặng Cố Giai Minh. Đánh tâm nhãn trừng mắt cái này, bán mông, bỏ lên tới người trẻ tuổi. Hơn nữa bị cảnh kiều kiều như vậy một chèn ép, thiếu gia tính tình vừa lên tới. Hắn cũng tưởng tranh khẩu khí, Đặng Hưng trợ lý mặt mũi trắng bệch. Biết Đặng Hưng cùng Cố Giai Minh về điểm này ăn Tết. Cũng biết Đặng Hưng tính tình, vì thế người đại diện chuyên môn dặn dò hắn, làm hắn xem trọng vị này ra. Hiện tại Cố Giai Minh cũng không phải là trước kia mới xuất đạo thời điểm. Có thể tránh đi đối phương liền tránh đi, ngàn vạn chớ chọc phiền toái. Xem trước mắt cái này tình huống, tránh đi là không có khả năng. Hưng ca, Minh ca cho ngươi vấn an đâu. Trợ lý sốt ruột thúc giục một tiếng, Đặng Hưng hít sâu một hơi. Vừa định chịu đựng khí làm ra phản ứng, Cố Giai Minh quay đầu liền đi rồi, lúc này, ở đây mọi người xem Đặng Hưng ánh mắt đều không đúng rồi. Hảo ngạo khí a, ảnh đế đang nổi cho ngươi khom lưng vấn an ngươi đều không trở về câu nói. Trong nhà có tiền ghê gớm a. Đặng Hưng vừa định xuất khẩu nói liền như vậy bị nghẹn trở về. Ngực đều đổ, cảnh kiều kiều cười tủm tỉm đem nguyên lai kia đem ghế dựa kéo đến một bên. Từ bên người lại kéo một phen tân, vỗ vỗ ghế dựa bối nhiệt tình mời Cố Giai Minh, ngồi nơi này ngồi nơi này. Làm tỉ nhìn xem ngươi gương mặt này. Nhà chúng ta Minh Minh mặt thật là 360 độ vô góc chết xoái. Cố Giai Minh ngồi xuống sau, cười tủm tỉm đối Đặng Hưng phương hướng vẫy vẫy tay, tiền bối. Chúng ta tương lai còn dài tương đương, há miệng thở dốc. Tưởng nói chuyện gì cũng chưa nói ra tới Đặng Hưng, ngoặc kép, cho nên nói, Cố Giai Minh vẫn là giống như trước giống nhau chán ghét. Giả trợ lý lại cho hắn bỏ thêm một loạt ngọn nến. Cố Giai Minh cũng không tính kế ai, làm việc cũng là nghĩ cái gì thì muốn cái đó, không có gì kế hoạch, nhưng hắn ngẫu nhiên nhảy ra tới thiên nhiên hắc nhất làm người trở tay không kịp. Bởi vì chính hắn khả năng cũng không biết chính mình làm như vậy sẽ sinh ra cái gì hậu quả chúng ta. Minh ca mất trí nhớ phía trước có thể là cái lão yêu quái, đáng sợ. Chờ Cố Giai Minh hóa hảo trang, mang hảo khăn chùm đầu, một cái nhẹ nhàng như ngọc quý công tử tức khắc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kịch bản chung Ly Thiều xuất thân thế gia, giai đoạn trước thời điểm đầy bụng kinh luân lại chỉ thích ngâm thơ vẽ tranh. Lớn lên mạo so Phan An, tuần Mỹ vô song, thường xuyên dẫn tới vô số quan gia tiểu thư vì hắn tranh giành tình cảm. Ở không có gia nhập Dực Vương phân đội nhỏ thời điểm. Chính là một cái khí phách hăng hái công tử ca Cố Giai Minh đứng lên. Vùng ống tay áo, màu trắng cẩm y ở không trung họa ra một đạo duyên dáng độ cung. Một tay dừng ở sau thắt lưng, một cái tay khác nhẹ nhàng nâng khởi. Dị thường thuần thục động tác, nhớ không nổi khi nào đã làm, lại tổng cảm thấy khuyết điểm cái gì, tạo hình sư lập tức đưa cho hắn một phen ngọc cốt quạt xếp Cố. Giai Minh mỉm cười soạt một tiếng mở ra, màu trắng mặt quạt thượng dùng màu đen nùng mặc viết một cái chương dương chữ to. Ngạo, sách, còn tự còn không có ta viết đẹp, Cố Giai Minh thực đúng trọng tâm lời bình một câu. Đến nỗi hắn vì cái gì sẽ viết rất đẹp bút lông tự. Hắn đã quên, cảnh kiều kiều vui vẻ lấy ra chính mình di động. Nghẹn nói chuyện, chụp một chương lại nói. Cố Cố Giai Minh hảo tính tình nhậm nàng chụp, bị kêu đi phía trước còn la hét chụp xong rồi cho hắn truyền một phần. Hắn muốn phát Weibo, trận đầu diễn là chính là Dực Vương cùng Trung Ly Thiều lần đầu tiên gặp mặt. Diễn, Vương Đạo thực nghiêm túc theo chân bọn họ giảng, chụp hai người lần đầu tiên gặp mặt kia một hồi. Dực Vương đã sớm nghe nói Trung Ly Thiều tài hoa, lúc này đây chẳng qua là cái thử mà thôi. Lời kịch đều nhớ kỹ sao? Cố Giai Minh gật gật đầu, nghi hoặc nhìn một vòng bốn phía. Trận đầu chính là đôi ta. Vương Đạo lạnh mặt, ngươi có ý kiến? Cố Giai Minh khó hiểu hỏi. Không có nữ chính, tuy rằng nữ chính xuất diễn đặc biệt thiếu, nhưng cũng là cái nữ chính. Trịnh Học Thiệu rất sớm sẽ dạy cho hắn một đạo lý. Không cần đoạt người khác xuất diễn, đặc biệt là nữ nhân xuất diễn. Nếu không sẽ thực dễ dàng bị người ghen ghét. Vương Đạo ho khan một tiếng. Sờ sờ chính mình dâu cha, có, bất quá xuất diễn không nặng, từ giờ trở đi ngươi đã không phải nam nhị, trải qua chuyên nghiệp nhân viên phân tích sau, ta phát hiện này bộ kịch song vai chính càng có thể khiến cho người xem cộng minh, lần này ngươi. Vị hôn thê nhân vật cũng hủy bỏ, ta suy nghĩ cẩn thận, này bộ kịch bàn tới liền lấy quyền mưu hai chữ là chủ đề. Chụp một bộ kiến quốc lập nghiệp đại kịch. Có nữ đồng bào ngược lại làm cốt truyện trở nên nhi nữ tình trường. Như vậy vi phạm chúng ta ước nguyện ban đầu, biên kịch đại thúc đẩy đẩy chính mình hắc khung đôi. Mát, thực nghiêm túc cùng đại gia bổ sung nói. Trung Ly Thiều đối nữ chủ cầu mà không được, như vậy càng cấp nhân vật này thêm bi kịch sắc thái. Càng có thể khiến cho người xem cộng minh, hoàn toàn trở thành một cái bi kịch Cố Giai Minh. Ngoặc kép. Thật sự thực không hiểu được các ngươi đám nhân loại này. Nói chuyện cùng phóng pháo kép giống nhau. Lúc ấy rất vang, vang xong rồi liền không động tĩnh, an bài chuyên nghiệp nhân sĩ tiến đến cùng Vương Đạo câu thông. Mặc Đồng ẩn sâu công cùng danh, sớm tan tầm chấp hành một cái trượng phu cùng phụ thân chức trách. Đem Mặc Trạch Dương tiếp về nhà, làm toàn năng bí thư mua đồ ăn đưa lại đây. Muốn đem trong nhà tủ lạnh mua được nhét đầy. Hơn nữa an bài đầu bếp làm một đốn phong phú cơm chiều đưa lại đây, bởi vì Mặc Tổng cũng không sẽ. Nấu cơm mơ siêu Mặc Trạch Dương cưỡi hắn vặn vặn xe, cẳng chân vừa dẫm, tả hoạt hữu hoạt đi trước lui về phía sau. Tốc độ mau vèo vèo, ở lầu một phòng khách cùng ban công chi gian xuyên qua. Còn có thể tới cái xoay tròn 180. Chơi cái trôi đi, tan tầm sớm không thể không đem công tác đưa tới trong nhà làm Mặc Tổng mới vừa nhìn vài tờ liền. Cảm giác trên đùi tê dần, cúi đầu vừa thấy, đối diện thượng một đôi vô tội mắt to, Mặc Trạch Dương tiểu bằng hữu chưa thời điểm ra điểm nho nhỏ. Ngoài ý muốn, đụng phải thân cha cái kia thon dài cẳng chân, chính mình đã làm sai chuyện. Mặc Trạch Dương tiểu bằng hữu vẫn là sẽ thực dũng cảm thừa nhận. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý, Mặc Tổng mỉm cười sờ sờ hắn đầu nhỏ. Đi chơi đi, Mặc Trạch Dương chớp chớp mắt, đặng xe con hoạt đi rồi. Hôm nay đem chính mình tiếp về nhà thân cha giống như không phải như vậy chán ghét. Nếu mãn phân 100 phân, hiện tại miễn cưỡng cho hắn 1 phân, không sợ hắn kiêu ngạo, 2 phút sau, Mặc Tổng liền nghe phanh một tiếng, theo sau lại oa. Một tiếng kêu sợ hãi, Thái Sơn áp đỉnh đều không thay đổi sắc Mặc Tổng trong lòng lột bột một tiếng. Ném báo biểu nhằm phía phòng bếp, Mặc Trạch Dương tiểu bằng hữu ngồi xổm trên mặt đất, vẻ mặt ngốc nhìn bị quăng ngã thành hoa khiên nghiêu hình sốt cà chua nước. Ngẩng đầu vừa thấy Mặc Quần Tề, ủy khuất bĩu môi, dọa nhảy dựng, còn không dám khóc. Mặc Tổng bất đắc dĩ đem nhi tử bế lên tới. Nhìn đến cực giống chính mình khi còn nhỏ gương mặt này ở chính mình trước mặt nước mắt lưng tròng. Trong lòng cảm giác vẫn là rất phi diệu, một tay ôm Mặc Trạch Dương, một cái tay khác vặn ra thủy quản, đem dính sốt cà chua tay nhỏ rửa sạch sẽ, Mặc Tổng dứt khoát đem công tác đặt ở một bên, đem nhi tử ôm vào trong ngực, chuyên tâm hống hài tử, hắn nghiêm túc đề nghị nói. Chúng ta làm trò chơi nhỏ được không? Một bên chơi một bên chờ ngươi ba ba về nhà, Mặc Trạch Dương đôi mắt trừng. Nước mắt còn không có chảy ra, lại cấp nghẹn trở về. ướt rầm rề mắt to giống đối xinh đẹp chân trâu đen. Hiển nhiên, hắn thực cảm thấy hứng thú, Mạc Tổng nhéo nhéo nhi tử khuôn mặt nhỏ. Nghiêm túc nói, đây là cái nam tử Hán mới có thể chơi trò chơi, Mạc Trạch Dương gật gật đầu. Cảm thấy hứng thú giá trị áp, Mạc Tổng thâm trầm nói, từ giờ trở đi, ngồi xong, bất động, ai động ai liền thua, Mạc Trạch Dương bĩu môi. Hứng thú giá trị lập tức liền đao xuống dưới. Xem hắn tra ánh mắt một chút đều không che giấu. Khinh thường, tiểu hài tử giơ tay sờ sờ Mạc Tổng cái trán, nghiêng đầu khó hiểu hỏi. Ngươi không phải là phát sốt đi. Đầu óc quát, chơi loại trò chơi này người chỉ số thông minh đến thấp thành cái dạng gì. Bị nhi tử xem thường Mạc Tổng, ngoặc kép, Mạc Trạch Dương xoa xoa đôi mắt. Quyết định vẫn là tiếp tục kỵ hắn xe con, bị nhi tử vứt bỏ Mạc Tổng. Ngoặc kép, Mạc Trạch Dương dạo qua một vòng trở về. Đột nhiên Thiên Chân hỏi, ngươi có phải hay không có rất nhiều tiền? Có thể mua rất nhiều đồ vật. Rốt cuộc cùng nhi tử tìm được rồi cộng đồng đề tài Mạc Tổng cúi đầu. Khí định thần nhàn hỏi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Mạc Trạch Dương đôi mắt tinh lượng, ngươi có thể mua chỉ gấu trúc trở về dưỡng sao? Mạc Tổng lại lần nữa trầm mặc, Mạc Trạch Dương cũng đi theo trầm mặc trong chốc lát. Đột nhiên liền, minh bạch, hắn cha thật sự không phải rất có tiền. Hắn liền chỉ gấu trúc bảo bảo đều mua không nổi, Mạc Tổng nhìn nhi tử đôi mắt nhỏ từ chờ mong tới. Rồi nhiên lại đến đồng tình, tâm mệt xoa xoa cái trán. Là thời điểm đổi cái dục nhi chuyên gia. Cố Giai Minh về đến nhà thời điểm, bữa tối đã mang lên bàn. Mạc Trạch Dương cưỡi hắn xe con qua lại chạy, trước sau như một tinh lực tràn đầy. Mạc Tổng không yên tâm theo ở phía sau, nửa bước không dám ly, nhìn đến trước mắt một màn này. Cố Giai Minh trong lòng đột nhiên chảy qua một cổ dòng nước ấm. Một viên huyền một đường tâm, đột nhiên liền rơi xuống, về đến nhà là có thể nhìn đến nhi tử. Còn có cơm ăn, Cố Giai Minh cảm động đều mau khóc. Đây là hạnh phúc có hay không? Chính là, thiếu Mạc Uẩn Tề nợ giống như càng ngày càng nhiều. Hắn nếu là còn không rõ, có phải hay không cả đời đều chỉ có thể đương yêu tinh? Ba ba, Mạc Trạch Dương vui vẻ nhào qua đi, ôm lấy Cố Giai Minh đùi. Tiếp theo nháy mắt đã bị Cố Giai Minh bế lên tới. Ôm vào trong ngực cọ cọ cọ, hai cha con vui vẻ thân thân má trái lại thân thân má phải. Như thế nào đều thân không đủ, từ Cố Giai Minh đi ra ngoài đóng phim, Mạc Trạch Dương là lần đầu tiên bị sớm như vậy tiếp về nhà. Tiểu hài tử hưng phấn đều tưởng nhảy cao, Mạc Uẩn Tề đối Cố Giai Minh chọn chọn khóe miệng. Ôn hòa nói, trở về phòng đổi kiện quần áo, rửa tay ăn cơm siêu, Cố Giai Minh theo bản năng gật gật đầu. Đáy lòng nhảy ra một loạt chữ to, ta tức phụ nhi hảo hiền huệ. Phi. Cố Giai Minh chạy nhanh lắc đầu, hoảng rớt cái này vớ vẩn ý niệm, hắn mới không thể cùng yếu ớt nhân loại dây dưa không rõ. Hắn là muốn tu thành chính quả yêu, ăn no nê lúc sau, Cố Giai Minh đi tắm rửa một cái, nằm nghiêng ở trên sofa, nhìn Mạc Trạch Dương giống cái sóc con giống nhau ở trên sofa nhảy tới nhảy đi. Hắn lười biếng đúng đúng mặt Mạc Uẩn Tề nói, hôm nay ngày đầu tiên khởi công. Không chụp mấy cái màn ảnh liền tan, ngày mai bắt đầu chính thức bắt đầu quay, ta trở về khẳng định không như vậy kịp thời, về sau cơm chiều các ngươi không cần chờ ta. Cố Giai Minh nằm nghiêng, rộng thùng thình áo ngủ tùng tùng chậm rãi nghiêng rơi xuống tới, lộ ra nửa thanh tinh xảo xương quai xanh, trắng nõn cổ nhẹ nhàng ngửa ra sau, phác họa ra một cái duyên dáng đường cong. Hồ tộc bản thân liền mang theo một loại độc đáo mị lực. Hắn cái này lười biếng tư thế, toàn thân đều viết câu dẫn hai chữ, lại không giống hồ ly tinh. Hồ ly tinh cũng là cái câu nhân, hồ ly tinh ngồi ở đối diện Mạc Tổng thực hoàn mỹ tiếp thu tới rồi hắn tín hiệu. Đây là câu dẫn cùng 5 năm trước giống nhau, toàn thân đều ở kêu huyên, không ăn ta, ngươi liền không phải nam nhân. Mạc Uẩn Tề trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái. Ánh mắt tiệm trầm lên tiếng. Hảo, bị cái này ánh mắt đảo qua. Vốn dĩ lười đến mau không có xương cốt Cố Giai Minh đột nhiên run lên một chút. cảnh giác xem chung quanh, có phải hay không có người muốn hại ta. Lúc này Mạc Uẩn Tề đứng lên, Cố Giai Minh theo đối phương động tác xoay đầu, ghé vào trên sofa kiểu đầu xem, phát hiện đối phương là Đi Tiếp Thủy, nhấc tay lên tiếng, ta cũng muốn uống, làm đối phương cấp tiếp một chén nước, sẽ không thiếu cái gì nhân quả đi. Cố Giai Minh yên lặng cân nhắc một chút, cảm thấy chính mình hẳn là cấp đối phương chừa chút tiền. Coi như là tiếp hài tử đương bảo mẫu tiền, tựa như hắn tiêu tiền thuê Giả Xuyên giống nhau. Thế giới nhân loại luôn là dùng tiền tài tới mua bán. Ai cũng không nợ ai, này kế hoạch được không a? Không gì thật xấu, vì chính mình thông minh tài trí điểm tán. Mạc Tổng bưng hai chén nước trở về, trực tiếp ngồi ở Cố Giai Minh bên người. Cố Giai Minh cũng không để ý, Mỹ Tư Tư nằm bỏ uống xong, đem cái ly lại để hồi đi, Mạc Uẩn Tề ngẩn người. Nhất thời không phản ứng lại đây, cái ly, thả lại đi, Cố Giai Minh đem cái ly nhét trở lại Mạc Tổng trong tay. Thực không khách khí sai sử nói, nhìn trong tay ly nước, Mạc Uẩn Tề khóe miệng chọn chọn, ở Cố Giai Minh trên eo chụp một chút, tưởng cùng hắn liêu sẽ thiên. Ngươi ngày thường nhật tử chính là như vậy quá. Cố Giai Minh quay đầu lại trừng mắt, ngươi đánh ta. Mạc Tổng đứng lên, tưởng trở về phóng cái ly, nghe thấy lời này bất đắc dĩ hỏi, đây là đánh ngươi. Cố Giai Minh lúc này phản ứng lại đây, a, cái này yếu ớt nhân loại thế nhưng lại đối hắn chơi lưu manh. Hắn cho rằng chính mình còn sẽ mắc mưu sao? Còn sẽ trở thành ngoạn nhà cao hứng nhào lên đi ôm đối phương lăn lên giường sao? Hắn khi đó là thiên chân vô đà, hiện tại cũng sẽ không như vậy choáng váng. Thật đương hắn không dám lưu manh trở về. Loại này tật xấu không thể quán. Vì thế Cố Giai Minh thực khí phách hồi sờ soạng trở về, sờ mông. Ngươi dám sờ ta eo, ta liền dám sờ ngươi mông. Siêu khí phách, tác giả có lời muốn nói. Cố Giai Minh, ta không nghĩ vĩnh viễn đương yêu tinh, ta tưởng thành chính quả. Mạc Uẩn Tề, Nga, Mạc Trạch Dương, Nga. Cố Giai Minh, các ngươi có thể hay không phối hợp ta một chút, thực nghiêm túc phối hợp ta. Mạc Uẩn Tề, tái sinh hai cái nhãi con đi. Mạc Trạch Dương, tái sinh một hoa đệ đệ đi. Cố Giai Minh, ngoạc kép, rốt cuộc ngao đến thượng bàng. Lúc này tấu là miêu thói quen tính đẩy làm thu thời điểm ha ha ha. Bổn văn chưa kết thúc, phía trước làm thu được 8.000 thật sự sẽ thêm càng 3 ngày. Các ngươi tin ta, cảm tạ đại gia tạp lôi. Thân thân cọ cọ mua a mỗi ngày bao lì xì đều là Mặc tiểu nhãi con ở cùng thời gian đoạn liên. Tục trừ, không phải ta phát, không thu đến đừng đánh ta. Ngoan ngoãn JPG. Đầu đảng lão đại ném một cái lựu đạn nước mắt ái là cái tiểu tiên nữ ném một cái địa lôi nước mắt ái là. Cái tiểu tiên nữ ném một cái địa lôi nước mắt ái là cái tiểu tiên nữ ném một cái địa lôi tương thủy khúc. Ném một cái địa lôi nước mắt ái là cái tiểu tiên nữ ném một cái địa lôi nước mắt ái là cái tiểu tiên nữ. Ném một cái địa lôi cơ mặc trần ném một cái địa lôi cơ mặc trần ném một cái địa lôi ghiêng cạn ném một cái địa. Lôi đơ mì tơ ném một cái địa lôi bạch ngăn ra tiểu sen ném một cái địa lôi. Hết chương.